Tình đầu là oan gia. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi từ nhà chính Diệp gia quay về, sắc trời đã không còn sớm nữa. Hiện tại tuy cô mới về nhưng cũng không rảnh rỗi gì. Lúc quyết định quay về nước thì gia đình cô đã chuẩn bị xong thủ tục nhập học cho cô, chỉ cần cô vừa về là có thể lập tức đi học. Con nghĩ sớm một chút, ngày mai anh con sẽ đưa con đến trường. Dạ con biết rồi, cô ngoan ngoãn mà đáp. Nhưng mẹ, con chắc không phải học cùng với tên đáng ghét kia đâu phải không? Cô ngồi tựa vào vai mẹ mình mà hỏi. Mẹ Diệp nghe cô hỏi thì cũng sút quên mất cái tên đáng ghét kia là ai, may mắn có Thiên Hành ngồi cạnh mà nhắc nhở. Là nhị thiếu gia của nhà họ Trung. Trung Thế Hạo, mẹ Diệp nghe thế mới nhớ ra con nhà mình có thù với người ta. Bà cứ nghĩ 3 năm trôi qua thù hận cũng theo đó mà tan biến, nhưng hóa ra vẫn còn. Hai đứa học cùng trường nhưng có cùng lớp hay không thì mẹ không chắc. Mẹ Diệp đáp, bà không phải nói dối mà đó hoàn toàn là sự thật. Lúc ba Diệp lo hồ sơ nhập học cho cô cũng không có nhắc đến việc muốn để cô học ở lớp nào. Việc này ông hoàn toàn giao cho trường phụ trách. Mẹ, lỡ như ngày mai con đi học mà gặp tên đó thì sao? Cô khó chịu lên tiếng. Thi Nghi ngoan, hiện tại con đã lớn hơn nữa lại càng ngày càng đẹp, tên nhóc kia chắc sẽ không nỡ chọc giận con đâu. Mạ Diệp vừa nhìn con gái mình vừa cười. Cô nghe thế tuy không trả lời nhưng trong lòng không ngừng gào thét. Cái tên chết bầm kia mà không chọc cô chắc chắn hắn không phải họ Chung. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lúc nhỏ hắn trẻ trâu như vậy, nhờ đâu vài năm không gặp tính hắn có thay đổi thì làm sao? Cô cứ suy nghĩ như vậy mãi đến khi chìm vào giấc ngủ. Do cơ thể mệt mỏi nên cô ngủ rất sâu, đến tận khi ở nhà có người đập cửa phòng gọi cô dậy đi học. Lúc đó cô mới mơ hồ mà bò khỏi giường đi vào toilet. Đến khi cô hoàn tất xong thì đã gần đến giờ học. Cô không ăn sáng tại nhà mà chỉ vội vàng cầm theo hộp sữa đuổi theo anh trai vào xe. Thiên Hành vốn dĩ đã sắp trễ làm nhưng anh không quan tâm đến. Dù sao anh cũng là ông chủ nên có trễ thì người khác cũng chẳng thể nói gì. Cứ như thế hai anh em thông thả mà đến trường học. Thi Nghi, em sau này sẽ học tại Học viện Hoàng gia, nơi này sẽ theo em từ năm lớp 10 đến tận khi tốt nghiệp đại học. Tuy vậy nhưng nó sẽ chia ra hai chuyên khu. Một bên là từ lớp 10 cho đến 12, còn bên kia sẽ dành cho sinh viên từ năm nhất đến năm tư. Thiên Hành vừa nói vừa lái xe vào khuôn viên trường học. Cô nghe anh nói thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nơi này cô được nghe hai anh mình nhắc đến rất nhiều bởi vì bọn họ đều tốt nghiệp tại nơi này. Ngôi trường này được xây dựng nên để chuyên đào tạo người ở tầng lớp thượng lưu, nhưng trong những năm gần đây trường cũng bắt đầu đặt cách cho nhiều học sinh có thành tích xuất sắc vào trường. Phải nói rằng ngôi trường này là ước mơ của rất nhiều học sinh điều kiện gia đình không mấy khá giả. Lúc xe của hai người vào trong bãi đổ thì đã có người bước đến để tiếp đón. Người này tướng hơi lùng bụng, hơi phệ đầu lại hói, đặc biệt trên mặt còn đeo một cặp kính tròn, nhìn rất giống một giáo viên. Chào Diệp Tổng, lâu rồi không gặp ngài. Người đàn ông cười hề hề đưa tay chào hỏi. Lâu ngày không gặp, thấy Hứa. Thiên Hành không từ chối mà lập tức đưa tay bắt lấy tay của thầy Hứa. Thầy Hứa, đây là em gái tôi mới từ nước ngoài về, mong thầy giúp đỡ con bé. Thiên Hành vừa nói vừa kéo cô đến trước mặt. Chào thầy Hứa, cô ngoan ngoãn mà chào hỏi. Chào trò Diệp, tôi là phó hiệu trưởng của trường này. Việc em chuyển đến đây học tôi cũng đã nghe nói qua. Ông nhìn cô mà đánh giá. Dù sao cô cũng là thế hệ vàng của vòng hào môn, hơn nữa còn từng được tiến cử sang nước ngoài. Sau này xin thầy giúp đỡ. Cô vừa nói vừa cúi đầu. Không dám, không dám. Hiện tại tôi đưa trò đến gặp hiệu trưởng, sau đó sẽ đưa trò đến lớp. Nếu trên đường đi trò có thắc mắc gì cứ việc hỏi tôi. Thiên Thừa đứng cạnh nghe thế thì lên tiếng. Thật phiền cho thầy quá rồi. Không sao, chuyện nên làm thôi mà. Thầy Hứa cười đáp, thấy vậy Thiên Thừa cũng dặn dò cô vài câu sau đó lên xe mà rời đi. Còn cô thì đi theo vị phó hiệu trưởng này đến gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng năm nay đã hơn 50 nhưng vẫn còn tốt, có thể nói cười cười. Gặp hiệu trưởng xong cô cũng biết mình được phân vào lớp nào rồi. 10 lớp trọng điểm của khối. Chủ yếu là con cái nhà thượng lưu có thành tích tốt, số ít còn lại là học sinh gia cảnh bình thường. Lúc cô biết được lớp mình sắp đến cũng là lúc lớp 10 loạn hết cả lên. Bọn họ đang bận đoán xem người đến là ai. Là nam hay nữ? Nam thì có đẹp trai không? Nữ thì có xinh gái không? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Lúc này trong lớp đủ các câu hỏi vì sao? Thế nào làm người khác có chút đau đầu hoa tai? Lúc này nam xin đang gục đầu xuống bàn mới chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Cái nhìn của hắn làm mọi người trong lớp đều im bặt. Sau khi thấy lớp đã yên ổn lại, hắn mới tiếp tục gục đầu xuống bàn mà ngủ. Cách chương.